Bách Lý Cuồng Sinh có thể có như vậy lột xác, như vậy nhảy vọt, đều là bởi vì trước mắt tên này Tuấn Giật Như Yêu thanh niên là người sau yên lặng sáng lập cục diện này. Như vậy người đáng sợ, cách Trương